phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 303. 7. Chờ chết giả trong nhà không động tĩnh. Đã mau giữa trưa, Diệp Tự bọn họ đi hỏi thăm một chút người chơi khác tiến độ. Buổi sáng những người này dùng bọn họ ngày hôm qua phương thức đạt được điều tra phòng quyền lợi. Không biết tìm được đạo cụ không có. Lần này quan sai tới so lần trước mau không ít, thời gian không nhất định đủ, nhưng là bọn họ có 4 người, so Diệp Tự tiểu đội người nhiều, hiệu suất hẳn là sẽ càng cao đi, nhưng mà hỏi thăm tới tin tức hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Đừng nói hiệu suất cao, không kéo vào độ không tồi, bởi vì này nhóm người có tiểu đội cũng có độc hành hiệp. Căn bản không phải một đám, căn bản không tín nhiệm lẫn nhau. Cho nên lục soát đồ vật thời điểm 22 phân tổ lục soát, mà không phải 4 người phân công nhau, như vậy hiệu suất đương nhiên so ra kém Diệp Tự bọn họ. Huống chi bọn họ trong lòng có quỷ, hợp tác căn bản không chân thành, lục soát đồ vật thời điểm trọng điểm đặt ở phòng bị những người khác tìm được đạo cụ sau ẩn nấp rồi. Vốn dĩ hiệu suất liền thấp, còn phân tâm chú ý người khác có hay không trộm tàng đồ vật. Cuối cùng quan sai tới bọn họ còn không có thể lục soát xong một nửa nhà ở. Trực tiếp bị oanh ra tới, quan sai cũng sẽ không lưu bọn họ ở trong phòng loạn phiên. Mặc dù bọn họ đánh hỗ trợ danh hào, ở quan sai trong mắt, cũng bất quá là một đám quấy rối ra hỏa, cho nên bọn họ cái gì thu hoạch đều không có. Diệp Tự hết chỗ nói rồi. Đúng vậy, không lục soát đồ vật. Còn kết oán, bởi vì không kết quả, cho nên cho nhau oán trách, trách người khác chậm trễ thời gian, thậm chí còn có người nghi thần nghi quỷ, cảm thấy những người khác đã tìm được rồi, nhưng là giấu đi không nói cho đại gia. Đạo cụ thứ này ảnh hưởng đến thông quan sau điểm, nếu là đại gia cùng nhau tìm được, tất cả mọi người đều có phân, nhưng là tích phân khả năng sẽ phân mỏng một ít, nếu là đơn độc một người tìm được. Hắn không lấy ra tới cấp đồng đội chia sẻ, liền có thể chính mình một người độc chiếm rất nhiều tích phân. Cũng khó trách này nhóm người không chịu tín nhiệm lẫn nhau. Chúng ta còn muốn đi thử xem sao? Đồng đội giáp hỏi, thi thể bị quan sai mang đi, nói không chừng đã biến mất, lúc này đi, gặp phải quỷ làm sao bây giờ? Đồng đội ất hỏi lại, ngoặc kép, chạy, Diệp Tự khóe miệng vừa kéo. Không nhịn xuống đả kích hắn, vạn nhất ngươi sợ tới mức chân mềm chạy bất động đâu. Đồng đội giáp, ngươi có thể hay không mong ta điểm hào. Ta chỉ là đưa ra một cái nhưng có khả năng phát sinh suy đoán, Diệp Tự ra nhiều không sợ bị đánh chết, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà vì chính mình biện giải. Phi, nhưng là cũng không thể cái gì đều không là money, đồng đội ất ánh mắt kiên nghị. Bằng không liền đi thử thử, đại gia động tác nhanh lên, thừa dịp người chết người nhà đều đi theo đi trấn trên. Trong nhà không ai, phương tiện hành động, Diệp Tự kinh ngạc nhìn hắn một cái. Không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ chủ động đưa ra thử xê monster bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Rốt cuộc hắn chính là nửa đêm lẻn vào nhà ở cấp quỷ uy quá đồ vật thật hán tử. Vậy xuất phát đi, gặp được nguy hiểm nói. Diệp Tự dừng một chút, tự lực cánh sinh, các đồng đội, ngoặc kép chấm hỏi, nhớ rõ đem quỷ dẫn xa một chút, nhiều cấp đồng đội tranh thủ một chút lục soát phòng ở thời gian, các đồng đội. Hành đi, đã sớm nhìn thấu ngươi, 3 người tiểu đội xuất phát, treo tường tiến vào người chết ra, lúc này người trong nhà đều đi theo đi trấn trên, tuy rằng bọn họ đi cũng không có gì dùng, giúp không được gì. Nhưng cấp Diệp Tự 3 người cung cấp cực hảo gây án cơ hội. Trong nhà không ai, viện môn lại khóa chặt, bên ngoài căn bản nhìn không tới trong viện động tĩnh. Không ai biết bọn họ lẻn vào dân trạch, bọn họ trọng điểm lục soát người chết phòng. Bởi vì trước 2 cái đạo cụ bọn họ đều là ở người chết phòng phát hiện. Mới vừa bước vào nhà ở thời điểm, hết thảy bình thường, Diệp Tự bọn họ còn tưởng rằng quỷ sẽ không tới. Nhưng là không chờ bọn họ cao hứng vài phút, đồng đội giáp đột nhiên la lên một tiếng, ngay tại chỗ một cái sườn nhào lộn, né tránh một đạo công kích, 2 người sửng sốt, vội vàng xem qua đi, liền thấy đồng đội Giáp bị tối hôm qua chết cái kia quỷ theo dõi. A, Hảo thà Mani hai người yên lặng sau này rụt rụt, rơi chậm lại tồn tại cả Mani đồng đội Giáp vẫn là thực đáng tin cậy. Tuy rằng có điểm sợ quỷ, nhưng ban ngày ban mặt, liền không như vậy sợ. Hơn nữa này quỷ thoạt nhìn cũng không có như vậy âm trầm khủng bố. Chính là một khối bị đốt trọi nửa trong suốt thi thể. Có điểm ghê tởm, cũng may khủng bố trình độ so thấp, hắn lập tức điều chỉnh lại đây. Dẫn quỷ liền chạy ra đi, Diệp Tự cùng đồng đội ất tắc nhanh hơn tốc độ lục soát nhà ở. Miễn cho đồng đội Giáp lạnh bọn họ cũng chưa lục soát đồ vật. Bạch bận việc một hồi, nguy cấp thời khắc, Diệp Tự may mắn thuộc tính phát tác, ở đồng đội Giáp bị quỷ quái cuồng đuổi đi 5 phút đồng hồ sau. Hắn tìm được rồi một cái gỗ đào tiểu kiếm, sau đó bay nhanh ra bên ngoài chạy, đi chi viện đồng đội Giáp, nhưng là ở nhảy ra đầu tường lúc sau. Hắn mê mang, đồng đội Giáp chạy đi đâu? Hắn nên đi nơi đó cứu hắn. Diệp Tự lâm vào trầm tư, đồng đội ất đi theo đuổi theo ra tới. Phát hiện Diệp Tự đứng ở bên ngoài không nhúc nhích, kỳ quái hỏi, ngươi làm gì đâu, còn không chạy nhanh đi hỗ trợ. Ta nhưng thật ra muốn đi, Diệp Tự bất đắc dĩ mà quay đầu lại. Ngươi biết hắn chạy đi đâu sao? Đồng đội ất, ngoặc kép, không biết thất sách, không suy xét quá muốn truy tung đồng đội vị trí chuyện này. Cho nên chưa cho đồng đội Giáp trên người lộng chất lỏng. Bằng không hiện tại theo chất lỏng đi tìm. Hẳn là có thể tìm được, đừng nghĩ, Diệp Tự mặt vô biểu tình mà đánh gãy hắn. Theo chất lỏng đi tìm, có 1/3 xác suất tìm được bác sĩ, 1/3 xác suất tìm được nữ nhi của ta, dư lại 1/3 xác suất mới là hắn. Không nói đại lời nói thật ngươi sẽ chết a. Vì thế hai cái mất đi phương hướng người trẻ tuổi, hiu quạnh mà canh giữ ở ven tường, chờ đợi tiểu đồng bọn chính mình bị quỷ đuổi đi trở về. Ngô, nếu hắn vẫn luôn không trở lại, hoặc là không chờ đến trở về liền đã chết, kia, vậy không có biện pháp. Diệp Tự lược có điểm chột dạ mà nghĩ đến, vì làm lương tâm dễ chịu một ít, hắn đối đồng đội ất đề nghị, bằng không ngươi đi tìm xem hắn, tìm được hắn cùng nhau trở về tìm ta, vậy ngươi liền ở chỗ này chờ. Đồng đội ất nghĩ, cũng đúng, ngươi ở chỗ này chờ tương đối hảo. Miễn cho ta tìm được hắn lúc sau, lại tìm không thấy ngươi, nói xong hắn liền chạy ra đi. Lưu lại Diệp Tự một người tiếp tục hiu quạnh mà canh giữ ở ven tường. 10 phút sau, đồng đội ất không trở về. Đồng đội Giáp mặt mũi bầm dập mà đã trở lại. Diệp Tự mắt thấy hắn bị đuổi đi được với nhảy hạ nhảy. Có thể kiên trì đến bây giờ cũng là rất lợi hại. Cứu ta, hắn nhìn đến Diệp Tự. Tựa như thấy được Chúa cứu thế, Diệp Tự lập tức xông lên đi, một cái giả động tác đã lừa gạt quỷ công kích, sau đó nhanh nhẹn mà đem kiếm gỗ đào cắm vào nó trong cơ thể. Quỷ động tác nháy mắt đình chỉ, sau đó nó chậm rãi rút đi trên người tiêu trạng, biến trở về bình thường linh hồn bộ dáng, chìm vào dưới nền đất đầu thai đi. Hô, hô, hô, đồng đội Giáp thở hồng hộc, thiếu chút nữa không mệt chết. Chờ hoãn quá mức tới, hắn phẫn nộ mà nhìn Diệp Tự, chất vấn nói, ngươi xử chỗ đó cốt cọc đâu, tìm được đạo cụ vì cái gì không tới cứu ta, còn có một người đâu. Diệp Tự cũng thực vô tội, ta không biết ngươi ở nơi nào, ta làm hắn đi tìm ngươi, tìm được ngươi đem ngươi mang về tới, kết quả hắn không đụng tới ngươi, chính ngươi đã trở lại, đồng đội Giáp không lời nào để nói. Hắn thật là suối quẩy đụng tới này hai cái hỗn đản. Đợi vài phút, đồng đội ất cũng đã trở lại. Vừa định cùng Diệp Tự nói không gặp phải người. Phát hiện này hai đã hội hợp. Hắn sửng sốt một chút. Nói, sớm biết rằng ta liền không đi tìm ngươi. Hại ta một chuyến tay không, đồng đội Giáp mặt vô biểu tình. Ta lại cho ngươi một lần tổ chức ngôn ngữ cơ hội, thực xin lỗi. Là ta tìm lầm địa phương. Ta quá xuẩn, đồng đội ất co được giãn được, dây túng, Diệp Tự vội vàng ra tới hòa giải, đi thôi ăn cái gì đi, chạy lâu như vậy, cũng nên đói bụng đi. Hai người lúc này mới ngừng nghỉ, một sờ bụng, là rất đói. Diệp Tự làm chủ mời khách, đem trong nhà thịt khô thu thập ra tới. Còn lộng một ít mặt khác đồ ăn, làm cái tương đối phong phú thêm cơm ni bọn họ chưa kịp ăn cơm liền đi làm việc. Vốn dĩ liền có điểm đói, lại chạy lâu như vậy. Lúc này một đám ăn đến miệng bóng nhẫy, hận không thể cầm chén nuốt vào. Diệp Tự chạy tới đem nữ nhi kêu trở về cùng nhau ăn cơm. Tiểu cô nương hôm nay ăn đến cũng rất nhiều. Nhìn dáng vẻ đã lâu không ăn thịt, hôm nay buổi tối bác sĩ sẽ chết, bọn họ muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, thương lượng một chút là trước tiên ở nhà ở bên ngoài thủ. Vẫn là ở nơi nào tập hợp, Diệp Tự là không có gì ý kiến, ở đâu đều giống nhau, bất quá hai cái đồng đội có điểm túng, đại buổi tối cũng không nghĩ ra môn, tối hôm qua các ngươi không phải rất dũng cảm sao, Diệp Tự cổ vũ nói. Chính là lại thủ một lần góc tường mà thôi. Cùng tối hôm qua không có gì khác nhau nhưng lớn hảo sao. Tối hôm qua hắn vẫn là người. Đêm nay nhưng không giống nhau, ban ngày cùng quỷ ngạnh cương. Không đại biểu buổi tối dám cùng quỷ đánh đối mặt. Giống nhau quỷ ở buổi tối so ban ngày đáng sợ nhiều. Rốt cuộc buổi tối hắc nha, người lại như thế nào dũng cảm, vẫn là sẽ có điểm sợ hắc. Tuy rằng ngoài miệng túng, nhưng là vì nhiệm vụ, bọn họ vẫn là cắn răng đồng ý thủ góc tường đề nghị. Đêm nay hống ngủ tiểu cô nương lúc sau, Diệp Tự liền lặng lẽ ra cửa, cùng đồng đội ở bác sĩ ra ngoại chạm mặt. Hôm nay buổi tối có điểm lạnh, hai cái đồng đội cũng không biết là thật xuyên thiếu vẫn là thuần túy sợ quỷ túng. Dù sao vẫn luôn ở run run, Diệp Tự xem đến không đành lòng. Đề nghị trở về cho bọn hắn lấy hai kiện hậu áo khoác tới. Không cần, đừng đi, hai người chăm miệng một lời mà ngăn trở Diệp Tự. Vì cái gì, Diệp Tự kỳ quái nhìn bọn họ, hai người ngượng ngùng một chút, cấp ra đáp án, một cái nói, quần áo xuyên nhiều ảnh hưởng chạy trốn, một cái khác nói. Đại lão ngươi đừng đi, ta một người sợ hãi, Diệp Tự, ngoặc kép, ngươi một người sợ hãi. Người cách vách cái này không phải người sao? Không nghĩ tới cái thứ nhất nghe được cái thứ hai nói lời này. Cư nhiên cũng không tức giận, hơn nữa tán đồng mà liên tục gật đầu. Một bộ đem Diệp Tự đương cứu mạng rơm dạ bộ dáng. Hành đi, sợ quỷ người xác thật chỉ có đãi ở không sợ nhân thân biên mới có cảm giác an toàn. Một đám chim cút ôm ở cùng nhau, cũng không thể cấp lẫn nhau an ủi. Diệp Tự tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc hắn cũng là như vậy lại đây. Hắn đánh mất trở về lấy áo khoác ý tưởng, an tâm ngốc tại nơi này bồi hai cái đồng đội, mãi cho đến trăng lên giữa trời. Đồng đội ất mới cảm ứng được người trong phòng động tĩnh. Hắn theo bản năng lay trụ Diệp Tự cánh tay, khẩn trương hề hề mà nói. Đại lão, hắn động, ngoặc kép, như thế nào động, hắn ra tới. Đồng đội ất hạ giọng, run bần bật, chiều chúng ta cái này phương hướng tới, muốn hay không trốn đi. Đồng đội giáp hồ hắn đầu một chút, đương nhiên muốn, nói giơ chân chạy, đến đại thụ mặt sau trốn tránh. Diệp Tự cũng lôi kéo đồng đội ất chạy tới, bất quá thụ không đủ thô, trốn không được ba người, cho nên bọn họ là tránh ở thụ biên tường vây chỗ rẽ chỗ. Chẳng được bao lâu. Bác sĩ hai mắt vô thần mà đi ra, lướt qua đại thụ, chiều thôn ngoại đi đến, hoàn toàn không có phát hiện bọn họ, Diệp Tự làm cái truy thủ thế, ba người lặng lẽ đuổi kịp, xa xa chuế ở hắn mặt sau. Hết chương.